Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, là ai làm, sân thí luyện bên ngoài, thời gian một chút xíu trôi qua, Vệ Ương, Đậu Doanh Sơn hai đại trưởng lão đã đang chờ đợi thông qua khảo hạch đệ tử rồi. Cùng nhau chờ đợi, còn có rất nhiều ngoại tông người. Điểm này ngoại tông thế lực cũng là không phải là thuần túy hiếu kỳ, mà là thông qua quan sát ngũ hành tông chính thức đệ tử số lượng cùng khối lượng. Thôi toán ngũ hành tông cường thịnh cùng hưng suy, nói trắng rồi, bọn họ là đến tìm tòi hư thực. Ngũ hành tông không hổ là vô thượng đại tông a. Nhập môn đệ tử khảo hạch đưa nguyên linh dịch, chính thức đệ tử khảo hạch cho ngũ hành tinh phách. Loại này ưu việt đãi ngộ trong thiên hạ cũng liền ngũ hành tông cầm được ra. Một tên ngoại tông cao thủ đang chờ đợi chi dư không quên vỗ vỗ mông ngựa. Đúng vậy a, nguyên linh dịch có thể tăng lên mấy lần tu hành tốc độ, ngũ hành tinh phách thì gia tăng đối nói cảm ngộ, để cơ sở càng thêm vững chắc. Có hai loại bảo bối lẫn nhau bề ngoài phụ tu đi, tông môn làm sao không cường thịnh. Một người khác vậy phụ họa, Vệ Ương, Đậu Doanh Sơn chờ ngũ hành tông người trên mặt đều lộ ra kiêu ngạo. Tông môn chịu thiên địa chiếu cố, có linh tuyền thánh địa cùng 5 khối bản nguyên thạch trợ đệ tử tu hành. Này mới tạo nên rồi mấy ngàn năm vô thượng uy danh. Đây là tất cả ngũ hành tông đệ tử kiêu ngạo, mặc dù mấy ngày trước đây không biết làm sao, suối Thánh Hồ nước khô cạn rồi. Nhưng việc này ngoại giới cũng không biết rõ. Trọng yếu nhất là, 5 khối Thánh Nguyên Thạch vẫn còn ở đó. Thánh Nguyên Thạch có được vô thượng uy năng, tới gần nó có thể cảm thụ ngũ hành đại đạo. Càng là tu vi cường đại người, đối nói lĩnh ngộ càng nhiều, Thánh Nguyên Thạch tác dụng vậy càng lớn. Ngày bình thường đều là tông chủ cùng mấy vị trưởng tòa mới có tư cách mượn nhờ Thánh Nguyên Thạch tu hành. Lần này tông môn đem Thánh Nguyên Thạch cầm ra, đủ thấy đối đệ tử nhóm coi trọng. Đột nhiên, lại có người mở miệng rồi. Bất quá, muốn hấp thu 10 phần ngũ hành tinh phách mới có thể thông qua khảo hạch. Cái này không khỏi quá khó rồi chút. Đúng vậy a, gần nhất những năm này, ưu tú đệ tử phần lớn đều bị kiếm các cướp đi rồi. Ngũ hành tông còn không đem độ khó hàng vừa giảm, bọn họ liền không sợ không thu được đệ tử sao? Đến bây giờ giống như chỉ có 3 tên đệ tử xông rồi đi ra. Ngoặc kép, nghe được một chút tiếng bàn luận xôn xao, Đậu Doanh Sơn nhịn không được mở miệng nói, chư vị an tâm chớ vội, thời gian còn có rất nhiều. Một chút thực lực cường đại đệ tử, suy nghĩ nhiều hấp thu một chút tinh phách, tự nhiên sẽ muộn một chút đi ra. Không sai, đến rồi đằng sau mới là đệ tử tập hợp bên trong xông ra thời điểm. Ta ngũ hành tông sao lại thiếu thiên tài đệ tử? Vệ Ương vậy phụ họa, nhưng mà, bọn họ trong lòng cũng thấp thỏm. Tuy nói hàng năm đều có chút đệ tử vì rồi hấp thụ nhiều tinh phách, cố ý muộn chút xông ra đến, nhưng có phần kia tự tin dù sao ở số ít. Những năm qua lúc này, làm sao cũng có hơn 10 người đệ tử thông qua rồi khảo hạch. Hiện tại mới 3 cái, nếu như lần này liền 20 tên chính thức đệ tử đều không thu được, làm sao cùng tông chủ bàn giao? Điểm này ngoại tông thế lực sẽ thấy thế nào? Vệ Ương, Đậu Doanh Sơn không dám nghĩ tiếp rồi, chỉ có thể mong đợi kỳ tích. Này lúc ở năm đại thí sân luyện tập mà, đệ tử nhóm hoàn toàn chính xác dị thường vất vả. Từ mới vừa vào môn người mới, đến năm phân tông lớn cũ đệ tử, vì rồi hấp thu một phần tinh phách đều mệt đến sức cùng lực kiệt, mồ hôi như mưa rơi. Liền cái này, rất nhiều người vẫn là liền một cái đều không có thành công luyện hóa. Có lầm hay không, ngũ hành tông muốn cho chúng ta làm nhập môn đệ tử cho bọn họ làm việc lặt vặt, cứ việc nói thẳng. Đem chính thức đệ tử khảo hạch thiết chí như thế khó, cho người ta hy vọng lại đem hy vọng xinh xinh dội tắt. Đùa nghịch chúng ta à? Đúng đấy, cái này độ khó căn bản không phải chúng ta điểm này người mới có thể thông qua. Khó trách cơ hồ tất cả người mới đều muốn cho bọn họ làm mấy năm làm việc lặt vặt mới có cơ hội trở thành chính thức đệ tử. Hừ, chính là cũ đệ tử lớn bộ phận cũng không cách nào thông qua. Ngươi không thấy được rất nhiều người đều làm rồi thật nhiều năm nhập môn đệ tử sao? Một đám người phàn nàn, từng tái phẫn uất vô cùng. A, ta sao có thể đi ra rồi? Ngay tại cái này lúc, một tên đi ở lửa chi sân thí luyện biên giới nhập môn đệ tử. Đột nhiên ngoài ý muốn đi ra rồi sân thí luyện, hắn mới miễn cưỡng hấp thu một phần hỏa chi tinh phách. Còn xa xa không đạt tiêu chuẩn đây. Cái khác tham gia khảo hạch đệ tử nhau nhau phát hiện rồi tình huống. Từng tái hưng phấn vô cùng, hướng sân thí luyện bên ngoài phóng đi. Ha ha ha, chỉ cần có thể xông ra sân thí luyện, coi như thông qua rồi khảo hạch. Về phần hấp thu 10 phần tinh phách, để quy củ này gặp quỷ đi thôi. Giờ khắc này, tất cả mọi người cực độ tự tin lên. Bọn họ đều khát vọng trở thành chính thức đệ tử. Bây giờ thành công đang ở trước mắt. Sân thí luyện bên ngoài. Thời gian chỉ còn lại có không đủ 2 canh giờ. Nhìn lấy chỉ có chút ít mấy người thông qua khảo hạch. Vệ Ương, Đậu Doanh Sơn hai đại trưởng lão đều có chút ngồi không yên rồi. Sư đệ, đến bây giờ mới có 7 tên đệ tử thông qua khảo hạch. Phải làm sao mới ổn đây? Đậu Doanh Sơn lấy cực kỳ thanh âm yếu ớt, đối lấy Vệ Ương vụng trộm nói rằng, người là thiếu một chút, nhưng chính thức đệ tử chính là tông môn căn cơ. Thà thiếu không ẩu, tuyển bạt khối lượng tuyệt đối không thể suy giảm. Vệ Ương cắn răng, cưỡng ép tự an ủi mình. Trong lòng bọn họ so với ai khác đều gấp, đặc biệt là nhìn thấy kia chút ngoại tông người cười lấy khe khẽ nói nhỏ. Giống như là chờ lấy nhìn Ngũ Hành Tông trò cười. Bọn họ gấp hơn nóng nảy. Đột nhiên, một hồi hưng phấn đàm tiếu âm thanh truyền đến. Lại có 5 tên đệ tử kết bạn từ lửa chi sân thí luyện đi ra. Kia bộ dáng thoải mái, kia nụ cười tự tin, nên là cỡ nào nghịch thiên thiên tài mới có. Khá lắm, quả nhiên là nhân dĩ quần phân. Thiên tài đều ở lửa chi sân thí luyện rồi, vẫn là cùng đi ra khỏi đến. Vệ Ương trưởng lão gật đầu, mang trên mặt ý cười. Lửa chi sân thí luyện coi như không tệ, so cái khác 4 phía cộng lại còn nhiều. Lần này Hỏa Phân Tông có phúc đi. Đậu Doanh Sơn vậy dài lòng rồi một hơi. Nhưng mà, để bọn họ cao hứng còn tại đằng sau. Lửa chi sân thí luyện lục tục lại đi ra rồi rất nhiều đệ tử, ngay cả rất nhiều quan sát ngoại tông người đều cảm thấy hơi kinh ngạc. Cái này thông qua khảo hạch người có thể hay không quá nhiều rồi. Vệ Ương mới đầu còn mang theo ý cười, liên tiếp gật đầu, cảm thấy lửa chi sân thí luyện quả nhiên thiên tài đông đảo. Vậy mà xông ra đến rồi nhiều người như vậy. Thế nhưng là chậm rãi mà hắn cảm thấy không đúng kình rồi. Làm sao chả không có đi đến a? Nhiều người như vậy thành công đi ra rồi, còn giống như chưa kết thúc. 10, 11, 12, 20, 30. Càng số Vệ Ương càng sợ. Làm sao lập tức đi ra nhiều như vậy? Lửa chi sân thí luyện hết thảy mới hơn 70 người đi vào a. 43, 44. Theo lấy tính toán, Vệ Ương có chút ngồi không yên rồi. Hắn nhìn về phía Đậu Doanh Sơn. Sư huynh, chúng ta tông môn trong lịch sử có nhiều như vậy thiên tài sao? Hơn 70 người bên trong thì có hơn 40 vị thiên tài. T, là hơi nhiều rồi. Bất quá đây là chuyện tốt. Đậu Doanh Sơn lại nhìn thoáng được. Nhưng là, làm nhân số vượt qua 50 lúc, Vệ Ương cùng Lửa Thiêu Mông đồng dạng triệt để đứng lên. Đậu Doanh Sơn cũng có chút trợn mắt hốc mồm, nói, cái này, đây cũng quá nhiều rồi a. Sư huynh, cái cái này không đúng, cái này nhất định có vấn đề. Vệ Ương kêu sợ hãi liên tục, kém chút không có đem râu ria rút ra. Trưởng lão, ta liền hỏa chi tinh phách dáng dấp ra sao đều không gặp qua. Liền trực tiếp xông rồi đi ra. Mặc dù ta là thiên tài, nhưng các người cũng không cần chiếu cố như vậy a. Một cái tuổi so Tần Phong còn nhỏ, chảy nước mũi tiểu thí hài hướng Vệ Ương khoe khoang nói. Sau đó còn lau rồi một cái nước mũi, kém chút cọ ở Vệ Ương trên thân. Đây thật là gặp rồi quỷ rồi. Vệ Ương hai mắt biến thành màu đen, cơ hồ muốn hôn mê bất tỉnh. Ngay tại cái này lúc, rộn rộn ràng ràng, từ lửa chi sân thí luyện, lại không ngừng có đệ tử kề vai sát cánh, thành tốp liên miên, thành đoàn hướng ra phía ngoài đi. Đừng nói hiện tại, chính là thời kỳ thượng cổ, các thánh tranh bá niên đại, cũng chưa từng thấy qua nhiều ngày như vậy mới a. Thế này sao lại là đi qua gian nan khảo nghiệm bộ dáng a? Điểm này người từng cái một cười cười nói nói, tổ lấy đoàn, một đội hướng tới tuôn, dọa nước tiểu rồi toàn trường, tới hình thành rõ ràng so sánh. Cái khác tứ đại sân thí luyện là đáng thương như vậy. Chỉ có số ít mấy tên tinh anh thiên tài liều chết thông qua rồi khảo nghiệm. Vệ Ương thắm mặt đến không thể lại xanh, cuối cùng nhịn không được kêu to. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Cha cho ta, cha đến cùng. Thanh âm của hắn vô cùng thê thảm, kinh động rồi ngũ hành tông cao tầng. Rất nhiều người nghe tiếng mà đến, còn tưởng rằng tông môn gặp được cường địch tiến công nữa nha. Sau một canh giờ, cuối cùng không có đệ tử trở ra rồi, bởi vì đi vào tham gia khảo hạch, hầu như đều đi ra rồi. Đây là tương đương chuyện kinh khủng. Sau nửa canh giờ, nghe được đệ tử hồi báo, Vệ Ương cùng Đậu Doanh Sơn kém chút phun ra một ngụm lão huyết đến. Thiên sát, là ai làm? Nghe lấy cái này thê thảm mà bi phẫn gọi tiếng, đông đảo ngoại tông quan sát người đưa mắt nhìn nhau. Thật không biết rõ cái này mấy vị trưởng lão nhận rồi bực nào kích thích. Một lát sau, ngũ hành tông cao tầng đạt được rồi bẩm báo. Từng cái một toàn bộ ngửa đầu hướng thiên. Thật lâu chưa nói, làm sao rồi? Có người thận trọng hỏi thăm. Cuối cùng, Vệ Ương, Đậu Doanh Sơn chờ ngũ hành tông đám người tất cả đều quay người rời đi rồi. Nhìn lấy bọn họ run lẩy bẩy bóng lưng, người nhóm đoán không được dòng suy nghĩ của bọn hắn cùng tâm tình. Ngũ hành tông hỏa nguyên thạch giống như hư không tiêu thất rồi. Hạch tâm địa phương chỉ còn lại có một đống phá toái hòn đá. Đây chính là ngũ hành tông vô thượng chi bảo a. Rốt cục, tin tức vẫn là truyền ra ngoài. Rất nhiều ngoại tông người ngẩn người, sau đó kinh hãi không thôi. Cuối cùng, cũng đều khóe miệng co giật, cố nén một luồng cười trên nỗi đau của người khác xúc động. Không có lên tiếng, nếu để cho ta biết là ai làm, ta tuyệt không tha cho hắn. Vệ Ương hung tợn nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ có người trộm đi rồi hỏa nguyên thạch? Không có khả năng a. Đây chính là liền chúng ta đều khó mà đến gần thánh vật. Đậu Doanh Sơn vậy rất buồn rầu. Mà này lúc, đỏ ánh kiếm rốt cục hoàn toàn tiêu tán. Kiếm gãy một lần cuối cùng phát ra kiếm minh, lại khôi phục rồi vết dỉ loang lổ kiếm mẻ bộ dáng. Nhìn không ra chút nào bất phàm. Tần Phong thể nội, một luồng dễ chịu cùng cảm giác cường đại tràn ngập toàn thân. A, Tần Phong hướng trời thét dài, âm thanh chấn trời cao, quanh thân năm màu ánh sáng, rực rỡ chói mắt, hắn khí thế vậy đang không ngừng tăng vọt, tu vi trực tiếp đột phá đến linh thủy trung kỳ, nên biết rõ, hắn là năm thuộc tính lực lượng đồng tu, lại có năm đại kiếm linh, lần này đột phá, so với thường nhân còn đáng sợ hơn gấp 5 lần trở lên. Mà hắn nhục thân lực lượng, vậy ở lần này thống khổ rèn luyện bên trong, lần nữa tăng cường, mặc dù còn không có đạt tới linh huyết trung kỳ, nhưng cũng không xa rồi. Trọng yếu nhất là, thể nội năm đại kiếm linh bên trong, kia hỏa thuộc tính kiếm linh vậy mà chừng cao một tấc. So cái khác, tứ đại kiếm linh cộng lại còn mạnh hơn lớn. Nghe nói, chân chính kiếm linh cấp 3 tấc, uy năng thông thiên, nếu quả như thật như vậy tính ra, hiện tại hỏa thuộc tính kiếm linh cao một tấc, khoảng cách chân chính kiếm linh thành hình, vậy đi rồi non nửa lộ trình rồi. Tần Phong nhìn lấy yên lặng không hề có một tiếng động kiếm gãy. Khi thấy trên chuôi kiếm viên kia lửa bảo châu lúc, cảm giác bảo châu cùng kiếm gãy là như vậy phối hợp. Thần bí mà thâm thúy bảo châu, hoàn mỹ không tì vết khảm nạm ở trên chuôi kiếm, cảm giác vô cùng hài hòa, thật giống như viên này bảo châu vốn là cùng kiếm gãy là một thể. Linh Tuyền hồ nước trợ giúp sinh ra năm đại kiếm linh. Thánh Nguyên Thạch lại để cho kiếm linh cấp tốc trưởng thành. Đột nhiên, Tần Phong có cái to gan phỏng đoán, Linh Tuyền hồ nước cùng ngũ hành nguyên thạch cùng nhau sinh ra. Trong đó thần bí ngay cả ngũ hành tông vậy hoàn toàn không biết gì cả. Có lẽ bọn họ vốn chính là kiếm gãy một bộ phận. Không phải kiếm gãy sao có thể thuận lợi như vậy đưa nó nhóm toàn bộ hấp thu. Cùng mình hòa làm một thể. Có lẽ có một ngày, năm đại kiếm linh triệt để thành hình, ngũ linh ngưng tụ, kiếm gãy trọng sinh, kiếm gãy thân kiếm bộ phận, cũng sẽ rút đi ngoại tầng ngụy trang, lộ ra sắc bén nhất một mặt. A, nếu như điểm này đồ vật vốn chính là thuộc về kiếm gãy, kia ta cầm trở về cũng là thiên kinh địa nghĩa a. Tần Phong gian rảo chớp, rồi chớp con mắt, cùng rồi đem bùn loãng dán ở trên chuôi kiếm, đem bảo châu hoàn toàn che khuất, sau đó rón rén thoát đi hiện trường. Bây giờ thực lực tăng nhiều, hắn quyết định tìm kiếm đỏ thẫm cho tính sổ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?